Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1278, khổng lồ khô lâu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, sắc chết vùng dậy, bà mẹ nó, không đợi nện đứt chân. Liền bò dậy, cũng quá không theo lẽ thường xuất bài a. Mấy người kia vừa nhìn chỉ là chút cấp thấp cương thi. Cũng lại không có tránh né ý tứ. Trực tiếp cùng chúng sống mái với nhau lại. Phúc thủy huynh đệ, ngươi chiều này phải linh. Đi, khởi công, cương thi phục sinh, pháp thiếu ngược lại không sợ hãi. Hắn hướng phía Tô Nhiên cười cười. Tiên phong phát động công kích. Tô Nhiên thì phái ra hắn khô lâu đại quân. Phân thân cốt ưng bị hắn phái ra ngoài. Hắn đến muốn nhìn lối đi này chỗ sâu trong đến cùng cất giấu cái gì mờ ám. Bơ tiểu sinh cũng không có nhàn rỗi. Huyết sắc hỏa cầu liên tiếp kích phát. Không có một hồi liền tiêu diệt mảnh lớn cương thi. Ha ha, quả thật cùng cắt đậu hủ tựa như. Này hối đoái điểm kiếm thật là thoải mái. Pháp thiếu càng giết càng hưng phấn. Cái gì sợ hãi, cái gì sợ hãi. Hết thảy đều ném đến tận một bên. Còn là lợi nhuận hối đoái điểm quan trọng hơn. Chấm, rầm rầm rầm, chiến đấu rằng co không bao lâu. Những cái này cương thi đã bị thanh lý không còn. Thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất. Phúc thủy huynh đệ, những cái này có thể phân bộ lông. Hàm răng đều chế tạo tài liệu. Người như thế nào không muốn. Loại này nhặt thi thể công tác. Có rất ít người đi làm. Có thể Tô Nhiên chính là một cái khác loại. Khi hắn thấy kia không có nhặt lấy ý tứ. Cảm thấy phi thường tò mò. Ta nói ngươi quản thế nào như vậy rộng đâu. Phúc thủy nhặt thi thể ngươi cũng hỏi. Không chiếm ngươi cũng hỏi. Có lòng dạ thanh thản, nhìn nhiều nhìn phía trước địa hình có hay không cơ quan cạm bẫy gì. Đừng lãng phí ở trên mặt này. Còn không đợi Tô Nhiên hồi ngôn. Bơ tiểu sinh nhìn không được. Không chút khách khí đổi trở về. Chị dâu, ta đây là đùa cợt đâu. Đừng để ý ha, pháp thiếu nhanh chóng chịu thua. Yên tĩnh đắc tội tiểu nhân cũng khác đắc tội nữ tử. Đây là từ xưa đến nay đạo lý. Hắn cũng không dám đi sờ rủi ro. Đi qua này cắm xuống khúc. Mọi người hướng phía trước tiếp tục thám hiểm. Trên đường đi giết đi vô số kẻ cương thi tiểu quái. Kiếm đủ hối đoái. Trên mặt mỗi người tràn đầy hưng phấn nụ cười. Ha ha, khô lâu này thông đạo thật sự là tới đúng rồi. Như vậy một chút thời gian. Liền buôn bán lời ta nửa ngày hối đoái. Thực đã ghiền, đây chính là một chỗ giết quái phúc địa. Hoa ha ha, đừng cao hứng quá sớm. Nói không chừng hệ thống đang làm cái gì yêu thiêu thân. Trước cho các ngươi điểm ngon ngọt, đằng sau ăn bao nhiêu đều có nhổ ra. Tô Nhiên ánh mắt thả vô cùng xa. Hắn thông qua phân thân cốt ưng tầm mắt phát hiện, phía trước thi thể chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Không chỉ như thế. Phía trước nhất còn có một cái to lớn khô lâu khung xương. Bị khóa liên sâu ở giữa không trung. Không khó nhìn ra, gia hỏa này tại khi còn sống bị vị trí lấy cực hình. Khi còn sống không nhất định là cái gì hảo chim. Đã chết tuyệt đối sẽ trở thành ác quỷ. Đến lúc đó hẳn sẽ là một hồi ác chiến. Hiện tại, hắn mong đợi cái kia xiềng xích hoàn hảo như lúc ban đầu. Để cho kia khô lâu cho dù thức tỉnh cũng không cách nào tránh thoát. Nói như vậy, đều có thể treo lên đánh boss. Chỉ là, loại khả năng này tính gần như là không. Hệ thống như thế nào lại xuất hiện lớn như thế lỗ thủng. Trừ phi đầu óc nước vào. Một màn này Tô Nhiên không có báo cho đồng đội. Hắn không muốn đem tầm mắt cộng hưởng loại này công nghệ cao thủ đoạn cho bộc lộ ra đi. Đây là hắn một lá bài tẩy. Dùng để dò xét tình hình quân địch, tuyệt đối là thần không biết quỷ không hay, theo của bọn hắn không ngừng xâm nhập, rốt cục tới đi tới Tô Nhiên sở lo lắng kia phó cảnh tượng. Một tòa cao lớn thi sơn ngăn trở đường đi của bọn hắn. Ta đi, nhiều như vậy thi thể, hệ thống cũng quá khách khí. Ha ha ha, ta muốn san bằng ngọn núi này, cho dù không có bao nhiêu kinh nghiệm cũng đáng được. Giết hắn cái thiên hôn địa ám. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Hôm nay, ta coi như một cái đao phủ. Chuyên chém cản đường cương thi. Vậy gì, muốn nắn một chút, này cương thi ở đâu ra huyết? Đây chỉ là khoa trương ví von. Sư phụ ngươi không có dạy ngươi à, liền đều tích cực. Đáng đời ngươi không có bạn gái, bao gồm pháp thiếu ở trong. 7 người tất cả đều xông tới, hành hạ những cái này 20 cấp tiểu quái, để cho bọn họ cảm nhận được cao thủ vui vẻ, lại có hối đoái điểm có thể cầm, cũng khó trách bọn hắn hội kích động thành như vậy. Phúc Thủy, đây chính là đoạt hối đoái điểm cơ hội tốt, ngươi tại sao không đi giết? Bơ tiểu sinh nhìn về phía bên cạnh thân Tô Nhiên, tò mò hỏi, thấy thế nào lên tâm sự nặng nề, ngươi xem đống kia thi thể đằng sau. Có một cái khổng lồ khô lâu, Tô Nhiên chỉ phải phía trước, biểu tình rất là ngưng trọng, ta chung quy cảm giác có chút không đúng, lo lắng hội có biến cố gì phát sinh, còn là ổn thỏa một chút tương đối khá. Đâu, theo Tô Nhiên chỉ phương hướng, bơ tiểu sinh này mới phát hiện thi sơn đằng sau khô lâu thân ảnh. Kinh ngạc kêu lên, Phúc Thủy, xa như vậy ngươi cũng có thể quan sát được, thật lợi hại. Khục khục, đây không phải chú ý trọng điểm hảo ba. Suy nghĩ một chút như thế nào đối phó này boss. Đây mới là mấu chốt. Tô Nhiên than nhẹ một tiếng. Vô viễn lự, tất có gần lo. Này khổng lồ khô lâu rất có thể đào hảo xa hố đang chờ bọn họ. Vậy sao ngươi không đem bọn họ khuyên lại? Như vậy hiển lộ có chút không hiền hậu. Chấm, này chỉ là phán đoán của ta. Vạn nhất náo loạn ô long. Còn chưa đủ bọn họ chê cười. Đi một bước nhìn một bước a. Tô Nhiên không có báo cho bơ tiểu sinh. Phân thân của hắn cốt ưng một mực đang chú ý kia khô lâu. Như có dị động, hắn hội lập tức phát hiện. Hiện thông báo cũng tới kịp. Cái kia, Phúc Thủy, một hồi khô lâu này boss nếu tuôn ra đặc thù xương cốt. Người muốn là vô dụng, có thể hay không đưa cho ta. Chấm, bơ tiểu sinh tình lình toát ra một câu như vậy, không đợi Tô Nhiên phản ứng kịp, tiếp tục giải thích nói. Đệ đệ của ta ngươi cũng nhận thức, hắn cần loại này xương cốt làm nhiệm vụ, trước kia cùng ta nói rồi, ta nhưng vẫn không có tìm đến phù hợp xương cốt, cũng chưa từng thấy qua cao như vậy cấp khô lâu. Hiện tại gặp được, ta không muốn bỏ qua. Tô Nhiên nhìn thật sâu bơ tiểu sinh nhất nhãn. Hắn đã từng xác thực đối với Uyển Nhi thì nói qua việc này. Không nghĩ tới lâu như vậy, lại vẫn nhớ rõ, có thể nào để cho hắn không cảm động, Uyển Nhi thì đối với hắn tốt như vậy, mà chính mình lại không giây phút nào đang lừa gạt nàng. Thật là hỗn đàn, hảo, đương pháp thiếu bọn họ chạy được thi sơn phía trước một khắc này. Thì biến lại lần nữa phát sinh, đếm không hết cương thi bò lên. Là phóng tới zombie trong phim, tuyệt đối có thể dọa phá lộ người gan. Các huynh đệ, đều giết cho ta. Pháp thiếu triệu hồi ra một đạo băng diễm thuật, ném vào quái quần, khai hỏa chiến đấu phát súng đầu tiên. Bầu không khí cũng bị mang nóng lên. Nhưng mà, thời gian trôi qua 3-4 phút, thi thể trên mặt đất cửa hàng một mảnh, cũng không có thấy nơi xa khô lâu có chỗ động tác. Điều này làm cho trong lòng Tô Nhiên thoáng an tâm một chút. Hắn mắt nhìn đã đầu nhập chiến đấu bơ tiểu sinh, trên mới đi này trước, dắt lấy một cỗ cương thi bắp chân, liền nghĩ hướng bàng quang trong nhét. Thế nhưng là, hắn đã thất bại, không chỉ bắp chân, liền ngay cả kia chân đều nhét vào không lọt. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có chút nghi hoặc. Tấn lẽ thường mà nói. Những cái này chết đi thi thể cũng đã thành chiến lợi phẩm. Hắn bàng quang bên trong thi thể chính là tốt nhất chứng cớ. Nhưng này còn nói rõ ràng cái gì? Đợi đã nào, đây là khô lâu thông đạo. Có thể mảnh không gian này bên trong, chỉ thấy được một cái khô lâu boss. Này rõ ràng không phù hợp logic. Chẳng lẽ nói, Tô Nhiên nhìn xem dưới thân những cái này tử thi, ánh mắt đang dần dần tỏa sáng. Cách chương.